Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 956, không quen này gấu sinh khí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, tôn kính Thánh Vương Đại Nhân. Ngài hiểu lầm, ta lúc trước chỉ là vì thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Thấy được khổng lồ như vậy bàng quang, liền nghĩ hiểu rõ trong lúc này bộ không gian cùng mình có cái gì bất đồng. Khục khục, một cái nhịn không được, liền làm ra mất mặt cử động, không có ý tứ, để cho đại nhân ngài chê cười. Tô Nhiên sợ nhắm chúng Khô Lâu Thánh Vương đối với hảo cảm của mình độ giảm xuống. Làm nhanh lên suất giải thích, ta nhìn trời cam đoan, cũng không phải ngấp nghé ngài bên trong sở cất giữ bảo vật. Ngàn vạn đừng hiểu lầm, nói qua, Tô Nhiên cảm giác chính mình vừa tô vừa đen. Nhất thời càng lúng túng, việc này tạm thời không đề cập tới, có thể ngươi dùng đại khố va chạm ta chi đầu lâu. Đây cũng là chuyện gì xảy ra, Khô Lâu Thánh Vương lúc này mặc dù bị phong ấn, có thể uy lực còn lại vẫn còn, nó dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Tô Nhiên, ngữ khí bất thiện, khục khục, này ngài còn muốn nghe ta giải thích, ta đây là, Tô Nhiên đem trong lòng mình suy nghĩ nói cho Khô Lâu Thánh Vương. Vốn tưởng rằng là đổi trắng thay đen kế sách, thật không nghĩ đến biến khéo thành vụng, người này tử linh Khô Lâu, thật to gan. Khô Lâu Thánh Vương đang nghe hết Tô Nhiên sau khi giải thích. Đương trường nổi giận, trong mắt sát ý lại càng là không thèm che giấu lưu hiện ra. Nổi giận nói, ta chính là vương tộc Thánh Vương, ngươi dám khiến ta đành phải tại phần hông của ngươi trong không gian. Đây là không thể tha thứ tử tội, lời này vừa nói ra, Tô Nhiên trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, biểu tình âm trầm dọa người, tử tội, ha ha, thật lớn quan uy, Tô Nhiên khó thở mà cười, không chút khách khí hồi đổi đến, ta nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không, cũng không nghĩ ngươi tình cảnh hiện tại, ta mạo hiểm ngủ nguy hiểm, thật vất vả đi tới đây. Đồ gì, là tới vì để cho ngươi phán ta chết tội, thật sự là chê cười, tôn xưng ngươi một tiếng Thánh Vương, chỉ là bởi vì chúng ta đồng tộc, khác đặc biệt cho mặt không biết xấu hổ, ngươi, Khô Lâu Thánh Vương khi nào đã nghe qua loại này đại bất kính lời nói. Nhất thời lửa giận công tâm, chỉ vào Tô Nhiên cốt chảo có chút phát run, thiếu chút nữa tức giận đến rút đi qua. Ngươi cái gì ngươi, người anh em hôm nay sinh khí lên đây, nghĩ bài trừ phong ấn, nghĩ đều khỏi phải nghĩ đến, ngươi liền tiếp tục ở trong đây đợi a, lão tử không hầu hạ. Tô Nhiên thực không hiểu nổi ra hỏa này, chẳng lẽ là bị phong ấn một lúc sau, đầu óc gì xét, chính mình cái gì tình cảnh không có điểm bức số sao? Trả lại không có bị cứu ra, liền vội vã uy hiếp ân nhân cứu mạng. Đây không phải có bệnh sao? Hơn nữa, người anh em không phải là sờ lên đại của ngươi khố. Dùng xuống mặt cọ sát đầu của ngươi sao? Về phần phạm tử tội sao? Tô Nhiên càng nghĩ càng giận, thực hận không thể rời đi. Cho này chỉ từ đại Khô Lâu Thánh Vương một cái khắc sâu giáo huấn. Đáng giận, Khô Lâu Thánh Vương bị Tô Nhiên đạo chính là sững sờ. Tại phản ứng kịp, lại phát hiện, Tô Nhiên sớm đã lui về phía sau đến góc tường đi. Bên người chính là truyền tống trận, bất cứ lúc nào cũng là có khả năng trở về tới tầng thứ 6 không gian. Lão Khô Lâu, nếu không là nhìn tại ngươi là Khô Lâu nhất tộc mặt mũi của Thánh Vương. Sớm rời đi nơi này, chả lại phải dùng tới tại đây cùng ngươi nói nhảm, ngươi đã nhìn ta không vừa mắt. Vậy dứt khoát nhất phách lưỡng tán được, nhiệm vụ này ta hủy bỏ, ngươi còn là mời cao minh khác à. Tô Nhiên đối với này không thể động đậy Khô Lâu Thánh Vương chẳng thèm ngó tới. Từ trong giọng nói liền có thể nghe ra, hảo một cái nhanh mồm nhanh miệng tử linh Khô Lâu. Tại Tô Nhiên không ngừng dưới sự kích thích, Khô Lâu Thánh Vương mục đích thử muốn nứt, hàm răng cắn cờ rốt vang dội. Bất quá, Tô Nhiên theo như lời những câu có lý, Khô Lâu Thánh Vương biết rõ mình lúc này tình cảnh, nếu là trước mắt này tử linh Khô Lâu buông tha cho nhiệm vụ. Trả lại không nhất định năm nào tháng nào tài năng đều tới đệ nhị tử linh tộc nhân. Đối với cái này, Khô Lâu Thánh Vương chỉ có thể buông xuống Thánh Vương thân phận cùng tôn nghiêm. Đi lấy lòng này từ Linh Khô Lâu, mới có thể bài trừ này chết tiệt phong ấn. Dần dần, Khô Lâu Thánh Vương khung xương thượng phát tán lăng lệ khí thế suy lui xuống. Ngưỡn liên tục thẳng cột sống đều trở nên còng xuống không ít. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Khô Lâu Dũng Sĩ, ngươi thắng, vừa nghe đến mấy chữ này. Trong lòng Tô Nhiên trong chớp mắt thư thản, có thể đem vương cấp boss bước đến loại trình độ này. Hắn coi như là người chơi bên trong đệ nhất nhân. Hắc, này mới đúng mà, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lui một bước mới là trời cao biển rộng. Đương nhiên, Khô Lâu này Thánh Vương vậy mà nhanh như vậy nhận thức kinh sợ. Là Tô Nhiên không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng nhiều hơn kéo mấy lần con bê, sẽ tìm cái dưới bậc thang, tạo lối thoát, không thể không nói. Này boss thật không hổ là một phương kiêu hùng. Thánh Vương đại nhân, ngươi cũng không cần quá phiền muộn. Chung quy điểm xuất phát của ta là tốt, một lòng muốn đem ngươi cứu ra đi. Tuy nói phương pháp có chút thiếu nợ cân nhắc, nhưng là không bị chết tội a. Tô Nhiên chuyển giọng. Trong giọng nói không có nồng đậm mùi thuốc súng, hướng phía Khô Lâu Thánh Vương tố lên đau khổ. Ta này yếu ớt tử linh Khô Lâu tới một lần đỉnh tháp nhiều khó khăn. Đỡ đòn trùng điệp nguy hiểm, thật vất vả tới, vẫn còn phải chịu đến tử vong uy hiếp. Đổi thành ai, còn có thể có hảo sinh khí. Ta biết được, chờ phong ấn vừa vỡ, ta nhất định trọng thưởng ngươi. Đối với Khô Lâu Thánh Vương mà nói, bài trừ phong ấn mới là trước mắt việc cấp bách sự tình. Chỉ có khôi phục tự do thân, mới có nói vương tộc tôn nghiêm quyền lợi. Trọng thưởng, Tô Nhiên đương trường liền ha ha, Khô Lâu này Thánh Vương như thế nào ngây thơ như vậy đâu. Đại khố cũng bị hắn sở mấy lần, rõ ràng liền một cây mộ phần thảo đều không có, còn muốn lừa gạt chính mình. Lúc này Tô Nhiên thật muốn hỏi hỏi Khô Lâu Thánh Vương. Đều cùng thành như vậy, lấy cái gì tới trọng thưởng? Tôn kính Khô Lâu Thánh Vương, trước hết mời an tâm một chút chớ vội. Tô Nhiên đương trường cắt đứt Khô Lâu Thánh Vương nói tiếp ý nghĩ. Vì kế tiếp nhiệm vụ. Hắn lại đem, tôn kính, ba chữ kia thêm đi lên, nổi lên một phen lý do thoái thác, rồi mới lên tiếng, hai ta giữa chung quy phát sinh một chút chuyện không vui. Ta cũng không dám tùy ý cầm sinh mệnh đùa cợt, xin ngài hướng về trí cao quy tắc thể, chờ ngươi thoát khốn mà ra, tuyệt đối sẽ không đối với ta nổi sát tâm, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện đối địch trạng thái. Chỉ có như vậy. Ta mới dám vì ngài phá phong. Khô Lâu Dũng Sĩ, ngươi thật là đủ cẩn thận. Không sao, liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Khô Lâu Thánh Vương phá phong sốt ruột, tại làm sơ trầm ngâm, liền đồng ý Tô Nhiên đề nghị. Lúc này hướng chí cao quy tắc lập xuống lời thề, cùng Tô Nhiên theo như lời chữ không lọt. Một đạo vô hình ba động che trùm lên Khô Lâu trên người Thánh Vương. Lời thề lúc này có hiệu lực. Thánh Vương đại nhân, ngài mà lại nhìn hảo, cái này vì ngài phá phong, Tô Nhiên không có so đo này trọng thưởng một chuyện, chỉ cần gia hỏa này có thể dẫn dắt tử linh tộc trở về đỉnh phong. Hắn cũng có thể đi theo dính không ít quang. Nói xong, Tô Nhiên đem điều khiển linh phù cho rút xuất ra, trực tiếp sử dụng, điều khiển linh phù hóa thành một đạo màu vàng kim hào quang. Che trùm lên Tô Nhiên hai cái cốt chảo. Vô cùng chói mắt, đại hòm quan tài xích, xuất, trầm trọng đại hòm quan tài xích bị Tô Nhiên từ bàng quang bên trong rút ra. Siết trong tay, lung tung huy múa, ha ha, này gian thương quả nhiên không có gạt ta, đại hòm quan tài xích rốt cục tới có thể trang bị. Tô Nhiên tại kinh hỉ ngoài, cũng nhiều một tia phiền muộn, này đại hòm quan tài xích tuy nói có thể phân phối. Lại vô pháp mang đến cho hắn thuộc tính gia tăng. Chung quy đây là vô pháp giám định ma binh. Cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Sự thật chứng minh, chuôi này ma binh cùng mình không có bao nhiêu duyên phận. Thật sự không được, tại nhiệm vụ làm xong sau. Liền đem nó cho thiên truy bách luyện. Cách chương.